Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Linh Nhi. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Cầu đạt, tiểu loli dung mạo rất xinh đẹp, khiến người tâm động. Hai nam nhân tỉ mỉ tại Miêu Linh Nhi trên mặt đánh giá. Không có hảo ý cười lên. Tiểu nha đầu, chỉ một mình ngươi sao? Không có cha mẹ và người thân theo bên người sao? Bọn họ đánh giá chung quanh. Không có phát hiện ngoại nhân. Ánh mắt càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu loli. Gặp phải không thể bỏ qua. Trong thương trường tuy rằng bắt hơn 20 cái nữ nhân. Xinh đẹp giống như Miêu Linh Nhi tiểu loli lại một cái cũng không có. Lớn lên như vậy ngon tươi mọng nước. Xinh đẹp như vậy. Khiến người tâm động, thời đại hòa bình, bọn họ có lẽ sẽ có cố kỵ. 3 năm cất bước, vào ngục giam, phạm nhân cũng xem thường ngươi. Mỗi ngày bị đánh, không thể không thận trọng cân nhắc. Hiện tại tận thế, còn sợ cái bướm, tiểu loli chính là đưa tới cửa dê con. Ông trời ban cho bọn hắn cơ duyên. Các ngươi rời khỏi ta xa một chút. Ta Dương ca rất lợi hại. Miêu Linh Nhi cảm thấy bọn họ không có hảo ý, muốn dùng Chu Dương đem bọn họ dọa lui. Bọn họ khởi biết sợ một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người lạ. Hai nam nhân cười đến rất rực rỡ. Ta đến làm ca ca ngươi được không? Ta rất biết thương người. Ngươi cầm vật này không phải là dùng sao? Ca ca bồi ngươi cùng nhau. Bọn họ đem tiệm thuốc đường ra lấp kín, không cho tiểu loli cơ hội chạy trốn. Miêu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, đem hai ngốc thả xuống, giơ lên nắm đấm. Ta rất lợi hại, các ngươi rời khỏi ta xa một chút. Hai người tại hai ngốc trên thân nhìn thêm một cái, mọc ra lân phiến, không phải là chó biến dị đi. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai có thể thu phục sinh vật biến dị. Bất quá gia hỏa này mập thành cầu, một bộ dáng lười biếng, không nhìn ra một chút hung tướng. Nếu như hai ngốc biết rõ ý nghĩ của bọn họ, sợ rằng phải giận đến thổ huyết. Bản tôn là Long, tử vong chi dực, không muốn cầm ta và đê tiện cầu thả đánh đồng với nhau. Vóc dáng gầy yếu, đeo mắt kiếng nam nhân cười lại gần. Tiểu nha đầu, đi theo thúc thúc đi. Thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn Kim Ngư. Vừa nói, hắn giơ tay phải bắt Miêu Linh Nhi. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, mang đi được rồi, cũng không do nàng lựa chọn. Chỉ cần đi vào thương trường, liền tính Miêu Linh Nhi ca ca lợi hại hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Đến địa bàn của bọn họ, là Long liền muốn bàn chứ, là Hổ liền đang nằm. Miêu Linh Nhi rất tức giận. Những người này chán ghét như vậy, nàng đều nói không muốn, còn dám qua đây nắm chặt quấn mình, thật là quá ác tâm rồi. Miêu Linh Nhi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng giơ lên nắm đấm, hướng về phía gầy yếu gã đeo kính chính là một quyền. Miêu Linh Nhi trải qua cường hóa gen dược tề cùng cường hóa thân thể dược tề, long lực dược tề, tiến hóa nguyên xương chờ nhiều loại dược vật cường hóa, đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, tố chất thân thể ít nhất là thường nhân 6-7 lần. Phương diện lực lượng vượt qua người thường gấp 10 lần, tức giận Miêu Linh Nhi vung đến nắm đấm, một quyền đem gầy yếu gã đeo kính đánh ra cách xa 5 mét. Đập ầm ầm tại đường đối diện trên tường, ngươi ở trên tường treo 3 giây. Mới mềm nhũn ngã xuống, tay mắt mũi miệng thổ huyết không ngừng, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, vừa vặn một quyền liền tiêu diệt một cái người trưởng thành, khác một cái chuẩn bị uy hiếp Miêu Linh Nhi nam tử. Nhìn thấy đồng bọn bị một quyền đánh bay, cằm suýt chút nữa rơi trên mặt đất, đây là từ đâu xuất hiện bạo lực tiểu loli? Cắn dược sao? Đáng sợ đến bực nào quái lực? Gã đeo kính không phải món đồ chơi, một quyền đem người đánh ra xa 5-6 mét, đây còn là người sao? Hắn xuất ra chân chạy, rất sợ chậm một bước cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Miêu Linh Nhi triệt để sợ ngây người, không dám tin nhìn mình nắm đấm. Nàng biết mình khí lực rất lớn, cụ thể cường đại đến trình độ nào, tâm lý không có cân nhắc. Ban nãy ta một quyền đấm chết người. Miêu Linh Nhi có chút sợ hãi, không dám nhìn tới chết thảm gã đeo kính. Nàng một mực bị Chu Dương bảo vệ rất tốt, rất hiếm thấy đến đẫm máu, càng không cần phải nói mình tự tay đánh chết người. Hai ngốc, ta rất sợ. Nàng muốn tìm hai ngốc tìm kiếm an ủi, lại phát hiện cái gia hỏa này bước tiểu ngắn chân, hướng phía chạy trốn gia hỏa đuổi theo, dám khi dễ chủ nhân nữ nhân, hết thảy đều phải chết. Đừng xem nó đối với Miêu Linh Nhi hờ hững, trên thực tế, nó cho tới bây giờ không có quên qua Miêu Linh Nhi thật là tốt. Đương nhiên, nó cũng có mình tiểu tâm tư, lần này biểu hiện tốt rồi, nhất định là có gà chân tưởng thưởng. Người đầu này chết cầu thả. Lan, nhìn thấy hai ngốc đuổi tới, nam tử không chút nghĩ ngợi một cước đá tới. Đối với đưa lên heo chân, hai ngốc người tới không sợ hãi, nhọn long nha lấy ra, một cái mạnh mẽ cắn, rất giòn, đáng tiếc không phải mùi thịt gà. A, âm thanh thảm thiết vang dội. Không đợi nam nhân tiếp tục gào thét bi thương, hỏa diễm màu đen mãnh liệt, triệt để đem hắn hóa thành than. Hai ngốc cao ngạo phất đầu, muốn được Miêu Linh Nhi tán dương. Cái tiểu nha đầu này thấy được mình thực lực khủng bố sau đó, nhất định sẽ hào hào tôn kính mình. Đừng cả ngày gọi mình hai ngốc. Làm sao? Nó quay đầu, lại phát hiện Miêu Linh Nhi đã sớm chạy xa. Suy nghĩ cả nửa ngày, mình trang ích cư nhiên là cho không khí nhìn. Miêu Linh Nhi rất hoảng, bất chi bất giác đã trở lại thương trường phụ cận. Linh Nhi, ngươi vừa mới đã làm gì? Thần thần bí bí, Viên Thanh Tuyết nhìn thấy Miêu Linh Nhi hốt hoảng bộ dáng, hóa thân chi tâm đại tỷ, lại gần hỏi. Miêu Linh Nhi mới nhớ tới mình đi tiệm thuốc kế hoạch, vừa mới qua bối rối, cư nhiên đem đồ vật rơi xuống. Gào, hai ngốc ngậm hắc túi ni lon, dành công một bản mà tiến tới Miêu Linh Nhi trước mặt, không ngừng vẫy đuôi, nhanh khen ta, nhanh thưởng ta gà chân. Là thứ gì a? Ngoặc kép, trùng nữ tò mò lại gần, muốn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là thứ gì. Miêu Linh Nhi liền vội vàng đem hắc túi ni lon đoạt tới, mặc kệ dương mắt chờ đợi tưởng thưởng hai ngốc, cưỡng ép giải thích, không có gì, các tỷ tỷ y phục chọn thế nào. Nàng liền vội vàng chuyển đổi đề tài, hiệu quả hết sức xuất sắc. Nói chuyện đến y phục, trung nữ mặt mày hớn hở, phảng phất tỏa sáng tuổi trẻ. Tỷ tỷ ta tìm được mấy kiện quần áo đẹp đẽ. Dương ca thấy trợn cả mắt lên rồi. Ta tìm được mấy món lôi ti đám hiệu quả mới tốt đây. Miêu Linh Nhi ở bên cạnh nghe có chút mộng. Mình phí hết tâm tư đi tiệm thuốc cầm những thứ này, còn không bằng mấy món quần áo đẹp đẽ hiệu quả tốt. Nàng âm thầm hối tiếc, trong tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều cùng các tỷ tỷ học tập. Gào, hai ngốc cảm giác mình bị phớt lờ, không cam lòng giống lên. Thối Miêu Linh Nhi, mình giúp nàng đánh người xấu, trả lại cho nàng mang về lưu lạc đồ vật, không cần gà chân cảm tạ bản long thì thôi, lại còn dám mặc kệ ta. Hai ngốc chạy đến Miêu Linh Nhi sau lưng, mở ra lọc khẩu, đột nhiên đem màu đen tiện túi xé mở. Chỉ là nó lại không rõ, lần này cử động càng ngày càng giống như nhà buôn Husky. Màu đen tiện túi phá vỡ, đồ vật bên trong thuận theo lỗ hổng mãnh liệt cuộn trào ra. Hai ngốc, ngươi lại làm chuyện xấu. Các nàng không khỏi từ nhìn về phía vật trên đất, từng cái ánh mắt đứng. BCS Guy, Rocket 1 giờ, rượu bổ thận cường dương, Durex siêu mỏng biện pháp. Các nàng ánh mắt cổ quái nhìn đến Miêu Linh Nhi. Ai có thể nói cho ta, đây tiểu loli cầm những thứ này cuối cùng muốn làm gì chín?